ẳng ẳng, phu quân là Trung Khuyển. Chương 16, góc truyện audio.com. Tiểu Thất cảm thấy, cho dù nàng cố gắng muốn bình phục tâm tình của mình, cũng không che giấu được mình sắp bộc phát lửa giờ cái váy đang yên đang lành của nàng, để ở bên giường, hắn cứ thế lấy ra, meo meo cái meo, này này, không có chuyện nào làm nàng phát hỏa hơn nhơn nữa, nàng càng không thể nhịn chính là, người này thế nhưng vẻ mặt dương dương đắc ý à, chẳng lẽ, hắn thật sự cảm giác mình làm một chuyện thật tốt sao? Quả nhiên, mặc dù hắn biến thành người, mặc dù hắn biết nói, nhưng mà ở trong lòng, hắn vẫn là một con chó ngốc ngốc không thể ngốc hơn. Thật tức chết, Cố Diễn nhếch miệng cười, hắn cảm thấy Tiểu Thất nhất định sẽ khen ngợi hắn, đây là nhất định, ai bảo hắn khéo hiểu lòng người như vậy đây. Nên biết một đại nam nhân biết giặt quần áo thật sự là quá không dễ dàng. Huống chi, trong lòng Tiểu Thất, mình vẫn còn là một con chó biết giặt quần áo cho chủ nhân, đây là cỡ nào khó được, chó nhà ai sẽ thông minh lanh lợi đến trình độ này, cho nên nói Tiểu Thất nhất định sẽ vui đến ngớ ngẩn. Cố Diễn cảm thấy, nếu mình đã làm chuyện tốt, nhất định không thể chủ động cầu xin khen ngợi, như vậy thì có vẻ tầm thường, phải bất động thanh sắc, phải cố làm ra vẻ tầm thường, chỉ có như vậy mới có khuôn cách. Cái gì gọi là khuôn cách, như vậy là được. Tiểu Thất hít sâu lại hít sâu, cuối cùng cũng hòa hoãn vài phần, nàng nhìn quần áo ướt đẫm không được vắt nước cố gắng. Mỉm cười, hỏi, Đại Bạch những thứ này đều là ngươi giúp ta giặt. Cố Diễn cố làm ra vẻ trầm tĩnh gật đầu, mang theo ấm áp vui vẻ. Tiểu Thất nặn ra một nụ cười, nói, cái kia, đa tạ ngươi à, ngươi thật sự là quá thông minh, chỉ là ngươi vì sao muốn giặt quần áo cho ta. Về sau không cần làm như vậy, Tiểu Đào biết làm tốt. Ngươi chỉ cần thật tốt đợi là được, không thể chê hắn tích cực, thật sự không thể chê tỉnh táo, nhịn một chút a Tiểu Thất, dù sao tâm của hắn là tốt. Mặc dù cái váy kia là cái ngươi thích nhất cũng không thể phát hỏa. Cố Diễn ở đâu nhìn ra Tiểu Thất, thống khổ chỉ cảm giác mình làm chuyện tốt, vẻ mặt Tiểu Thất vui mừng vặn vẹo, không muốn nói chuyện. Hắn đi đến bên cạnh Tiểu Thất cúi đầu cọ cánh tay của nàng, kỹ xảo nịnh nọt thăng cấp, ha ha ha. Mình thật sự là quá thông minh. Tiểu Thất nhìn ánh mắt hắn sáng sáng, đột nhiên nở nụ cười, không phải là tươi cười bất đắc dĩ trước kia, mà là mười phần thiệt tình. Có lẽ, Đại Bạch thật sự muốn tốt đối với nàng, mặc dù hắn không nắm chắc được mấu chốt nhưng tâm của hắn tốt. Nghĩ như vậy, nàng vuốt vuốt đầu Cố Diễn ôn nhu nói. Ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, cảm ơn ngươi a. Cố Diễn dùng sức há mồm, động nửa ngày, nói. Hát, Tiểu Thất kéo hắn vào trong nhà, đẩy hắn ngồi trên ghế, bản thân ngồi xổm cạnh chân hắn, nàng hỏi. Ta mới nhớ tới a, ngươi lấy nước ở đâu? Cố Diễn ánh mắt phiêu nha phiêu, Tiểu Thất ý gì? Tiểu Thất chỉnh mặt hắn ngay ngắn, hỏi lần nữa. Ngươi lấy nước ở đâu? Cố Diễn suy nghĩ một chút, chỉ cửa. Tiểu Thất nhìn sang, hỏi. Giếng. Cố Diễn lập tức gật đầu, vốn dĩ hắn cho rằng, múc nước trong giếng rất khó, nhưng bây giờ nhìn lại, một chút cũng không khó, cũng không phải là ngươi tập võ qua, có khí lực là có thể làm được, mà phải có cách. Tay hắn đều chảy ra đây, so với năm đó luyện võ còn vất vả hơn, thật sự là. Góc truyện audio.com. Không đợi Cố Diễn nghĩ xong, đã bị Tiểu Thất kéo tay, nàng nhìn qua bàn tay của hắn, thấy mấy vết chảy ra, cắn môi. Rất đau đi, Cố Diễn liền vội vàng lắc đầu. Tiểu Thất cúi đầu, lầm bầm. Làm sao có thể không đau đây? Ngươi tên ngu ngốc này, ngươi. Tiểu Thất nhìn ánh mắt hắn sáng long lanh thế nhưng cảm thấy như thế nào đều nói không được nữa, trong lòng nàng, Đại Bạch kỳ thật giống như là một con chim non, cái gì cũng không biết, cái gì cũng cần nàng, mà bây giờ Tiểu Thất cảm thấy trong lòng ê ẩm. Ngươi thật ngu ngốc, về sau không được làm, hiểu không? Ai hiếm có ngươi giặt quần áo cho ta à, ngay cả nước cũng không vắt hết, ta mới không cần, ngươi chỉ cần hào hào đợi, đừng khiến chính mình bị thương thì tốt rồi. Hơn nữa ngươi ở trong sân múc nước, một khi bị người ngoài phát hiện thì làm sao bây giờ đây? Ngươi lại không biết nói chuyện, ngay cả giải thích một chút cũng không thể, một khi bọn họ coi ngươi là yêu quái trói lại, ta như thế nào cứu ngươi nha? Đại Bạch, ngươi không để cho ta lo lắng được chứ? Mặc dù giọng của Tiểu Thất hung hăng lại tràn đầy ghét bỏ, nhưng Cố Diễn cảm thấy trong lòng ấm áp, loại cảm giác này là không có cách nào dùng từ mà miêu tả, cái loại cảm giác tràn đầy vui sướng trong lòng, không lời nào có thể diễn tả được. Hắn cúi đầu nhìn Tiểu Thất, chỉ thấy nàng nghiêm mặt một bộ dạng nghiêm túc. Cố Diễn cười ôn hòa, hắn đưa tay sờ lên mặt Tiểu Thất, trong mắt Tiểu Thất hiện lên một tia mê hoặc, bất quá rất nhanh liền cười tủm tỉm. Tay của ngươi, sạch sẽ không? Cố Diễn nhịn không được bật cười. Tiểu Thất lập tức, à đúng rồi, ngươi vừa giặt quần áo tay nhất định là sạch sẽ. Tay Cố Diễn nhẹ nhàng xoa, hai má Tiểu Thất non nớt trơn bóng, giống như là tơ tằm sa tanh thượng hạng, hắn yêu thích không buông tay, đồng thời trong lòng cũng có mơ hồ mừng thầm, hắn sờ được mặt Tiểu Thất, hắn đã từng vô số lần nghĩ, sờ mặt Tiểu Thất sẽ là cảm giác như thế nào, nhưng cũng chỉ là ảo tưởng, mà bây giờ, hắn rốt cục đã sờ được mặt Tiểu Thất. Ngay lúc Tay Cố Diễn nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Thất nắm tay của hắn. Ngươi ngoan, Cố Diễn vô tội khiêu mi nhìn nàng, cười hơ hớ. Cố Diễn có bộ dạng thiếu niên trong sáng, nhưng ánh mắt trong suốt tươi cười cùng động tác đều ngốc hề hề. Tiểu Thất mỗi lần thấy Đại Bạch như vậy, đều cảm thấy quả nhiên cổ nhân thật không lừa ta, đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn, nhìn người khác có thể không biết, nhưng nhìn Đại Bạch thật sự là đúng như vậy, mặc kệ hắn biến thành thiếu niên như thế nào, anh Tuấn lạnh nhạt ra sao, nhưng là trong xương, đều là Đại Bạch sạch sẽ đơn thuần kia. Ngoan, Cố Diễn học theo Tiểu Thất nói một chữ như vậy. Tiểu Thất kinh ngạc lập tức cười vui vẻ. Thật tốt, Đại Bạch biết nói nhiều hơn rồi, thật sự là quá tuyệt vời. Cố Diễn nhe răng cười. Tiểu Thất nói, kỳ thật nói hay không nói cũng không trọng yếu, nhưng ngươi cũng biết, nếu như ngươi cứ gâu gâu, một khi bị người cố ý trông thấy, là sẽ trở thành yêu quái sẽ bị thiêu cháy. Nếu biết nói, như vậy khoảng cách an toàn của ngươi sẽ càng gần một bước, có lẽ ngươi cả đời cũng sẽ là hình dạng con người, mà không thể biến trở về thành chó, phải thật an toàn, mới là trọng yếu nhất. Cố Diễn mỉm cười nhìn Tiểu Thất nghiêm túc gật đầu. Nói, Tiểu Thất, cách chương.